vừa lúc, ta cũng có chuyện muốn nói với Mạc lão bản. Triệu Tín Lương vừa đi vừa cười nói. Mọi người vẫn như cũ đi qua một hành lang gấp khúc rồi dừng bước. Liêu trưởng quỹ đi vào trong thông báo một tiếng, cửa lập tức liền mở ra. Hai cha con được mời vào. Bên trong gia đình và Liêu trưởng kiêu ý đều lui ra hết. Mạc lão bản sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, người mặc bào sam màu đỏ tím thêu chỉ xanh, nhìn thấy hai cha con liền đứng dậy chào hỏi, còn lấy cho Triệu Tương Nghi trái cây và điểm tâm để ăn. Triệu Tương Nghi cũng không nhăn nhó, nói cảm tạ sau đó đem trái cây và điểm tâm trên mâm nếm thử một miếng, lại liên tục cười khen ngoan. Mạc lão bản cực kỳ cao hứng, thẳng khen Triệu Tương Nghi, nếu như con gái nhà ta nhu thuận bằng một nửa như con bé thì tốt rồi. Ta xem cũng không cần lo lắng khi cho nó đi ra ngoài chơi. Ta thấy hai đứa trẻ nhà huynh đều rất ngoan nha. Mạc lão bản quá khen, hai đứa tụi nó chỉ là dã hài tử mà thôi. Sao có thể đem đi so sánh với con gái Mạc lão bản được. Triệu Tín Lương vẫn khiêm tốn. Mọi người hàn huyên một hồi, Mạc lão bản lại nhắc tới. Đúng rồi, thiếu chút nữa đem chuyện này quên đi. Ta thật không nghĩ tới trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Nhà các ngươi cùng nhà Triệu bộ khoái lại có quan hệ mật thiết. Chỉ dựa vào đây thì việc buôn bán giữa chúng ta càng thêm thuận lợi hơn. Triệu Tín Lương vừa nghe ba chữ Triệu bộ khoái còn hơi có chút xa lạ, bất quá lập tức phản ứng kịp đây là đang nói đến Triệu Hữu Căn. Sững sờ một chút, rồi mới xoa tay thành thật cười nói, đúng, đúng, chúng ta rất tin tưởng nhân cách của Mạc lão bản. Hữu Căn cũng nói Mạc lão bản là người sảng khoái lại kiên định. Sau đó hai người tiếp tục bàn chuyện về hương liệu, còn nói đến sinh ý của Vạn Phúc lâu, cũng nói sơ qua tình trạng của Bách Vị lâu. Triệu Tín Lương thấy thế, nhân cơ hội nhắc tới, kỳ thực, ta có chuyện này muốn nói cùng với Mạc lão bản, đáng lẽ là không nên nói mấy thứ chuyện này nhưng ta luôn cảm thấy phải nói ra cho ngài biết thì mới an tâm được. Là chuyện gì? Mạc lão bản giọng lộ ra vẻ khẩn trương. Triệu Tương Nghi ở một bên vừa chống cằm vừa ăn điểm tâm, trong lòng thầm khen ngợi thái độ giải quyết công việc của cha mình dạo gần đây. Vốn nghĩ rằng phụ thân là một người nông dân chịu khó, nhưng bây giờ nàng phát hiện ra phụ thân rất có khiếu làm ăn. Nhà nàng sau này không cần dựa vào việc làm nông mà kiếm sống nữa rồi. Chờ đến khi có đủ được tiền vốn, phải ở trên trấn mở một cửa hàng bán hàng mới được. Là như vậy, ngày hôm qua người ở Bách Vị lâu có đến nhà ta. Triệu Tín Lương suy nghĩ, cuối cùng mở miệng, Triệu Tương Nghi đoán không sai, trong mắt Mạc lão bản có chút kinh ngạc hơi mất mát, hẳn là ông ấy đang hiểu lầm là cha mình đến đây để nói cho ông ấy biết nhà mình quyết định hợp tác với Bách Vị lâu. Nhưng thấy Triệu Tín Lương liền giải thích, bất quá Mạc lão bản ngài nghìn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta nói lời này không phải là muốn nói nhà ta sẽ không hợp tác với Vạn Phúc lâu nữa. Thấy Mạc lão bản sắc mặt hơi bớt giận, Triệu Tín Lương mới tiếp tục mở miệng nói. Bọn họ phái người đến nói là ra giá gấp 3 lần mua hương liệu nhà ta, nhưng lại bị ta cự tuyệt. Đây không phải là một rất cơ hội tốt sao? Mạc lão bản hầu như thốt ra. Triệu Tín Lương lại cười, ta đã đáp ứng ngài rồi. Một khi ta bán hương liệu cho Vạn Phúc lâu thì sẽ không bán cho một người nào khác nữa. Những điều đó, ta đều nhớ kỹ. Lời vừa nói ra, Mạc lão bản trầm mặc hồi lâu, trong mắt lộ vẻ khen ngợi cùng kính phục đối với Triệu Tín Lương. Cuối cùng, Mạc lão bản gật đầu mỉm cười nói, cách làm của huynh thật làm ta phải kinh ngạc. Ta buôn bán lâu như vậy, thật mà tìm được người giống như huynh đây. Hảo à, Mạc lão bản quá khen. Triệu Tín Lương như trước vẫn là khiêm tốn. Mạc lão bản lại lắc đầu, vỗ vai Triệu Tín Lương khen ngợi nói, không hổ là bằng hữu của Triệu bộ khoái. Kỳ thực, còn có một việc, hôm nay nhất định phải nói thật với ngài. Triệu Tín Lương có chút khó xử. Kỳ thực, lần trước lên trấn chào hàng, bọn ta không phải là liếc mắt chọn Vạn Phúc lâu đầu tiên, mà là đến Bách Vị lâu trước. Bởi vì vừa lúc ở ngay đầu phố Cảnh Thái, lúc nói những lời này, Mạc lão bản liền không để ý chút nào, chỉ nghi vấn hỏi, cái này ta có thể lý giải, chỉ là, vì sao nhà huynh không chọn Bách Vị lâu, mà chọn Tửu lâu nhà ta? Bởi vì bọn họ mắt chó coi thường người khác, chê nhà cháu nghèo hèn, không cho vào cửa, Triệu Tương Nghi đúng lúc nói ra. Mạc lão bản lập tức hiểu được câu chuyện, đúng là trời giúp ta, là do Bách Vị Lâu không hiểu biết mà quý trọng. Hai người nhìn đi, quang cảnh bây giờ ở Bách Vị Lâu thật ảm đạm. Ừ, ta suy nghĩ một chút, thấy như vậy đi, thập tam hương này là do nhà huynh đem đến bán Vạn Phúc Lâu mà chỉ thu được chút tiền lời. Còn Bách Vị Lâu sau khi biết chuyện lại ra giá 3 lượng bạc một cân, Vạn Phúc Lâu cũng có thể bỏ ra cái giá như vậy. Sau này huynh đem hương liệu đến bán thì ta sẽ theo giá 3 lượng bạc một cân mà trả cho huynh. Huynh cảm thấy thế nào? Mạc lão bản, ngài đừng làm vậy. Ta nói ra chuyện này không phải là do nhà ta tham tiền mà muốn tăng giá. Chúng ta cứ theo giá trước mà trả là được rồi. Triệu Tín Lương vội vã thoái thác. Nói ra chuyện này cho Mạc lão bản nghe là muốn ông ấy lưu tâm đến Bách Vị Lâu bên kia, không vì đó mà dừng việc hợp tác với nhà mình. Mạc lão bản lại lắc lắc đầu nói, ta đâu phải là sinh khí với huynh đâu, bất quá chỉ là muốn cảm tạ mà thôi. Nếu như thế, 2 lượng bạc một cân được không? Chúng ta đều cùng hưởng lợi. Triệu Tín Lương thấy thế cũng không khước từ nữa, cuối cùng đành đáp ứng, đồng thời trong lòng cũng rất vui mừng. Hương liệu đem đến hôm nay chừng 10 cân, thế không phải là kiếm được 20 lượng bạc rồi sao? Số tiền này hắn từng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, Triệu Tín Lương uy vũ rời khỏi phố Cảnh Thái. Triệu Tín Lương như cũ tuy bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi vui sướng. Một tay nắm chặt tiền, một tay nắm tay Triệu Tương Nghi bước đi. Cảm giác thoải mái vô cùng, vui vì việc làm ăn trở nên tốt đẹp, vui vì nhận được 20 lượng bạc cũng có. Tương Nghi, con có muốn ăn gì không? Cha mua cho con. Một lúc sau, Triệu Tín Lương mới ngừng bước lại, yêu thương nhìn con gái mình, đặc biệt cao hứng đề nghị. Giấy tuyên thành mà ca ca dùng hình như gần hết rồi. Triệu Tương Nghi ngẩng mặt lên nói. Triệu Tín Lương nghe con gái mà tâm thật đau, chỉ ngồi xổm xuống yêu thương vuốt tóc Triệu Tương Nghi nói. Tương Nghi à, kỳ thực con không cần bày ra bộ dáng như vậy. Cha chỉ hy vọng Tương Nghi của cha mỗi ngày có thể ở trong lòng cha mà khóc nháo làm nũng. Con thích cái gì đều có thể nói với cha. Nhà chúng ta hiện tại đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Để có thể để cho phụ thân yên tâm chính, Triệu Tương Nghi không thể làm gì khác hơn là nghẹo đầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó cười, vậy chúng ta đi mua bánh ngọt và bánh hạnh nhân đi. Hai món này đều hơi đắt, hơn nữa nhà nàng bình thường đều không ăn món điểm tâm, mà ca ca và bà nội lại rất thích mùi vị của hai món bánh này. Được rồi, chúng ta đi mua bánh thôi. Triệu Tín Lương cao hứng bế Triệu Tương Nghi lên, cha con hai người chậm rãi đến một con phố khác. Vì lên trấn trên nên Triệu Tín Lương chỉ đem theo 2 xâu tiền trong người, còn việc mua đồ thì cũng chưa đến mức phải dùng đến 20 lượng bạc. Hai cha con đi dạo trên phố một lúc, mua bánh ngọt và bánh hạnh nhân, cũng mua cho Triệu Hoàng Lâm một xấp giấy tuyên thành, là cái loại giấy tuyên thành trắng như tuyết, vừa sờ vào có cảm giác mềm. Khẳng định khi nhìn thấy loại giấy này Triệu Hoàng Lâm sẽ yêu thích không buông tay, sau đó sẽ xé đôi vài tờ để viết cho xem, nhắc mới nhớ mùa hè đã sắp đến, cũng phải làm cho thêm cho mọi người trong nhà vài bộ hạ sam, y phục mùa hè, nhất là hai đứa nhỏ, đã lớn rất nhanh rồi, bộ hạ sam năm ngoái đang mặc trên người cũng ngắn lên. Sau khi mua đồ xong hết, hai cha con mới từ từ đi về chỗ hẹn, đợi người trong thôn tập hợp lại. Không nghĩ đến, tiểu nương tử nhà Triệu Thanh Thủy sau khi trở về chỗ hẹn, lại nói mới vừa gặp mấy người họ hàng và đã đáp ứng họ là cho đi nhờ xe bò ni 6 nét e bò không thể chở thêm hai cha con Triệu Tương Nghi nổi, ý tứ là muốn hai con hãy tự nghĩ cách quay về thôn đi. Triệu Tương Nghi mắt lạnh nhìn bộ dáng của tiểu nương tử nhà Triệu Thanh Thủy, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, cha con nàng không phải là đang bị khi dễ sao? Nhìn bộ dạng của mấy người họ, mặc dù đang ngồi trên xe bò nhưng rõ ràng vẫn còn đủ chỗ cho hai cha con nàng mà. Triệu Tín Lương nghe bọn họ nói vậy cũng cảm thấy họ cố ý, vì vậy trên mặt cũng có chút xấu hổ. Chỉ thấy vợ của Triệu Thanh Thủy bắt đầu cười nói, ai ra, không phải nhà huynh dạo này buôn bán có chút tiền sao? Không phải chỉ cần lấy ra một ít cũng đủ thuê một chiếc xe ngựa rồi ư? Xe bò nhà ta nhỏ lại thô sơ, hẳn không thể vào mắt huynh được rồi. Cha chúng ta đi, đừng để ý đến họ nữa. Triệu Tương Nghi hung ác trừng mắt nàng ta, sau đó kéo vạt áo cha mình. Ôi, nhìn này, cái bộ dáng này không giống như người không kiếm được tiền. Mọi người nhìn xem nha đầu này đi, lời nói thật là hung hãn à. Vợ của Triệu Thanh Thủy vẫn tiếp tục châm chọc hai cha con. Cuối cùng còn lại gần thân thích nhà mình nhỏ giọng nói một câu. Nhìn cái bộ dạng hung hăng này, lớn lên sẽ không ai thèm lấy đâu. Triệu Tín Lương bỗng nhiên rất là bình tĩnh mở miệng nói. Triệu Tương Nghi cảm giác được bàn tay đang giận run của cha nắm chặt tay mình, mặc dù cha đang nói chuyện. Cô có thể nói ta thế nào cũng được, thế nhưng ngàn vạn lần không nên mở miệng mắng con gái ta. Ta còn chưa có chết, con gái ta như thế nào thì người làm cha như ta sẽ dạy dỗ, không cần cô lắm lời đâu. Ôi chao, huynh. Vợ của Triệu Thanh Thủy đương nhiên rất tức giận, nhưng lại không biết phải cãi lại như thế nào. Triệu Tín Lương thấy thế, không khỏi nhếch môi cười lạnh nói. Còn nữa, nhà ta là quang minh chính đại kiếm tiền, hơn nữa còn dựa vào hai bàn tay trắng cực khổ kiếm được. Cho nên các người đừng có lấy chuyện này ra mà dạng mắm thêm muối nói xấu nhà ta. Lời vừa nói ra, Triệu Thanh Thủy liền ngăn vợ mình đang định nói tiếp. Có lẽ là cảm thấy được Triệu Tín Lương sau này sẽ làm ăn phát đạt không chừng liền cười làm lành nói. Đại ca, vợ đệ nói bậy, huynh ngàn vạn lần đừng để trong lòng nha. Còn nữa, việc hôm nay đệ xin lỗi, trên xe cũng không còn chỗ trống, đành phải để huynh và con gái ủy khuất tìm cách về thôn rồi. Triệu Tín Lương lạnh lùng phun ra hai chữ, rồi dắt Triệu Tương Nghi rời đi. Lúc xoay người rời đi, Triệu Tương Nghi cảm thấy cha thật uy phong lẫm liệt à, nàng sùng bái cha quá đi. Ai nói dân quê cổ hủ, không hiểu chuyện lại không biết đạo lý chứ. Theo nàng thấy, cha nàng không chỉ đẹp trai đến ngây người mà bộ dáng còn rất đoan chính, tính cách lại rất tốt, người gặp người thích, lại còn cần cù cố gắng bảo vệ người nhà. Cho nên ca ca nàng khẳng định là di truyền những ưu điểm này của cha. Chả trách ca ca ngày thường hay bày ra bộ dáng ổn trọng, nguyên lai là do đây. Đằng sau, đám người chờ cha con Triệu Tín Lương đi xa, Triệu Thanh Thủy liền đẩy vai vợ một cái. Đều là do bà đưa ra chủ ý này, cứng rắn kéo mấy người thân thích nhà mình đến đây. Bà nói xem tất cả mọi người đều cùng một thôn, đã ồn ào lên thế lỡ đâu sau này nhà họ thật sự phát đạt thì sao có thể quan tâm đến nhà chúng ta được. Nào ngờ vợ của Triệu Thanh Thủy lại không hiểu lý lẽ hùng hồn nói, thì sao nào, tôi chính là không tiếc một ít cái bộ dáng đắc ý của nhà họ đấy, không phải là kiếm tiền bằng cách dơ bẩn sao, nhà chúng ta cũng không kém a, chỉ ít nhà của chúng ta có bò, nhà bọn họ có sao. Bên này, hai cha con nàng chậm chạp quay lại phố Cảnh Thái, lúc này đã là giữa trưa, chợ phiên đối diện phố Cảnh Thái cũng không có tan chợ. Vẫn giống như ban sáng có rất nhiều người bán rong đang giao hàng, khách nhân lui tới cũng rất nhiều. Cha, sao chúng ta quay lại đây nữa? Triệu Tương Nghi ngửa đầu hỏi Triệu Tín Lương. Triệu Tín Lương cười, ngồi xuống nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Triệu Tương Nghi. Tương Nghi, con nói xem nhà chúng ta có cần mua bò không? Sau này việc đi về trên trấn sẽ dễ dàng hơn, lại tiết kiệm thời gian xuống ruộng cuốc đất. Ông nội cũng không pa ba y cực khổ nữa. Triệu Tương Nghi sửng sốt một chút, chỉ trong một khắc nhìn thấy bộ dáng cười khoe hàm răng của cha, nàng lại nghĩ đến cha giống như một vị đấng cứu thế không gì là không làm được. Chả trách người ta thường nói con gái kiếp trước chính là tiểu tình nhân của cha. Giờ phút này, Triệu Tương Nghi quả thực rất sùng bái cha mình mà hôn nhẹ lên má cha một cái. Chờ tinh thần phục hồi lại, Triệu Tương Nghi cũng cười theo. Cười đến rất vui vẻ, rất tùy ý, cũng vỗ tay đồng ý nói, hảo, mua con bò tốt, chúng ta đi mua bò. Thời đại này bò rất là đắt, giá tiền cũng dao động từ 2.000 đến 4.000 văn, nếu là nhà nàng trước đây, đối với việc mua bò là trăm triệu lần không dám nghĩ đến. Có thể nói, gia đình nào ở thời đại này có xe bò ở trong nhà chính là chứng minh nhà đó có điều kiện sống rất tốt. Là một việc rất vinh quang và cũng là thể diện. Đương nhiên, nếu như có thể nuôi được ngựa, lại có xe ngựa, thì càng có thể diện hơn. Gia đình như vậy đều bị mọi người gọi là nhà giàu. Trước kia Triệu Tương Nghi có nghe Phương Thị đề cập qua. Bởi vì trong nhà nghèo, cho nên không có tiền để mua bò. Hiện tại tuy nói kiếm được tiền, nhưng mọi người vẫn còn giữ quan niệm này, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, nên vẫn chưa mua bò. Ngày hôm nay cũng là bị người cùng thôn kích thích, cho nên Triệu Tín Lương mới chợt hiểu ra, trong nhà vừa lúc có thể mua được một con bò mang về. Hai cha con nàng đi tới chợ phiên, ở đây mỗi ngày đều có người dắt bò ra bán. Hai cha con nàng liền đi đến chỗ mà mấy người hàng rong đang bán bò. Nơi này có vài nhà cũng đang bán bò, cho nên Triệu Tín Lương dựa vào kinh nghiệm của mình mà nhìn bò của nhà trước mắt này. Mấy con bò này thoạt nhìn đều cường tráng đầy lực. Một tên tiểu tử bán bò vừa thấy hai cha con nàng đang nhìn bò, lập tức cười sán lạn, mắt cong lên như trăng khuyết. Triệu Tương Nghi thấy thái độ của tiểu tử này như vậy liền hài lòng, trong lòng cũng vui vẻ, cũng cam tâm tình nguyên buôn bán với người như vậy. Đại ca, huynh tùy tiện xem con bò nhà ta đi, ta bảo đảm sẽ đưa cho huynh một cái giá thật rẻ. Ngay cả khi huynh không mua thì chúng ta cứ xem như là bán chút hòa khí. Tiểu tử này tuy còn trẻ nhưng rất biết cách ăn nói. Triệu Tín Lương cũng cười theo, bắt đầu quan sát thật cẩn thận con bò trước mắt này. Ở đây có 5 con bò, trong đó có 2 con bò nhỏ, 2 con bò lớn. Còn một con mặc dù nhìn rất có tinh thần nhưng Triệu Tín Lương tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện ra nó là một con bò già hơn 5 tuổi rồi. Mấy con bò như thế này phân nửa là làm thịt để ăn vì nuôi chúng cũng không có tác dụng gì. Con này đi, Triệu Tín Lương chỉ vào một con bò khỏe mạnh, cười nói, tiểu tử, bán thế nào a? Ai ra, đại ca thật có mắt nhìn, con bò này rất khỏe, giá cả lại không có rẻ đâu, chẳng qua ta nhìn huynh là người sảng khoái, cho nên liền tính rẻ cho huynh một chút. Tiểu tử kia thấy Triệu Tín Lương thật muốn mua bò, tâm tình rất là tốt. Khoa tay múa chân nói, vốn muốn bán 4 sâu và 100 văn nhưng ta coi như chỉ lấy huynh 4 sâu tiền thôi. Triệu Tín Lương trầm mặc một lúc, sau đó mở miệng nói, như vậy đi, ta trả cho ngươi 5 sâu và thêm 500 văn. Ôi đại ca, huynh hồ đồ sao? Tiểu tử này không muốn chiếm tiện nghi, trái lại còn nhắc nhở Triệu Tín Lương. Triệu Tương Nghi xì một tiếng nở nụ cười, lại ngẩng mặt lên nhìn cha mình. Nàng tin tưởng trong lòng cha còn có tính toán khác. Quả nhiên, chỉ thấy Triệu Tín Lương phất tay một cái cười nói, ngươi trước nghe ta nói hết đã. Sau đó lại khen tiểu tử kia một câu, ngươi là người rất tốt, không phải là kẻ thích chiếm tiện nghi, lại thành thật. Tiểu tử kia cười hì hì, sau đó nghe Triệu Tín Lương nói, là như thế này, ta trả cho ngươi 5 sâu thêm 500 văn tiền. Là muốn ngươi bán con bò kia cho ta đồng thời giúp ta mua một chiếc xe bò tốt, để ta và con gái có thể chạy về thôn. Đại ca, cái này, tiểu tử nhất thời khó xử. Theo lý thuyết, con bò này được bán rất là tiện nghi cho hắn, nhưng Triệu Tín Lương lại nhìn chúng con bò này mà hắn mua với giá gốc là 1 sâu 700 văn. Nếu dựa theo lời Triệu Tín Lương thì hắn đã phải lỗ 300 văn tiền vì phải chuẩn bị một chiếc xe bò cùng mấy bộ công vụ khác nữa. Đại ca ca, huynh nên nghĩ lại, cha ta có thể mua một hơi hết 2 con bò đang chờ bán của huynh, mà nếu huynh không bán thì giá tiền sau này lại hạ xuống rất nhiều. Cha ta mua nhiều như vậy chẳng qua chỉ làm huynh lỗ 300 văn, nhưng nếu huynh không bán, thì con số thua thiệt sẽ không phải là con số này nha. Triệu Tương Nghi ngửa đầu mở to đôi mắt đen giải thích, lãi ít, tiêu thụ mạnh, khái niệm này hắn chắc cũng biết. Triệu Tương Nghi ở trong lòng cười hì hì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, nuôi thêm bò. Tiểu tử này xem như thông minh, tuy chậm chạp không chịu đi làm nhưng vẫn không quên chỉ vào Triệu Tương Nghi kinh ngạc nói, đại ca, con gái huynh mấy tuổi vậy? Số tiền lớn như vậy mà nàng cũng có thể tính ra sao? Triệu Tín Lương đối với sự thông minh của con gái đã sớm thấy từ lâu nên cũng không trách được, chỉ cười sờ đầu con khen, con bé hiểu biết rất sâu, nhiều người gặp qua đã nói vậy, cái này không là gì đâu. Tiểu tử rất ngạc nhiên cười cười, sau đó cẩn thận suy nghĩ một hồi, cảm thấy nữ oa nói không phải là không có lý, nếu như hắn không đồng ý thì Triệu Tín Lương sẽ đi qua nhà khác mua bò, mà còn trả 5 sâu lẻ 500 văn tiền, còn 300 văn bị lộ kia đúng là hơi lớn, lần này đi bán bò, lợi nhuận vốn là rất lớn. Mấy khách nhân khác thường lấy rẻ hơn mấy trăm văn, còn Triệu Tín Lương thì rất sảng khoái, không bằng đem bò bán cho hắn, cũng tiện đường kết giao bằng hữu, đối với chuyện sau này hẳn không phải là chuyện xấu. Còn nữa, dù sao gặp vận khí tốt như vậy, trong vòng một ngày đã bán hết 2 con bò rồi. Tiểu tử bán bò càng nghĩ càng thấy hài lòng, cuối cùng gật đầu cười nói, được rồi, đại ca là người sảng khoái, giá bò như vậy ta sẽ bán cho 2 người, vậy ta đi chuẩn bị những công cụ đó cho. Này, chờ một chút. Triệu Tín Lương gọi lại, rồi móc trong ngực ra một xâu tiền, đó là tiền mua đồ còn dư lúc nãy, tiền này cho ngươi, coi như đây là tiền đặt cọc đi, ngươi nhận thì cha con ta sẽ yên lòng hơn, nhanh đi về nhanh. Tiểu tử bán bò cầm tiền, rất nhanh nhẹn chạy đi, lại gọi chủ sạp bán cá nhờ trông giúp lũ bò cho hắn, sau đó như một làn khói chạy đi. Cha thật lợi hại, Triệu Tương Nghi đứng tại chỗ cười nói. Triệu Tín Lương sờ đầu nàng, bây giờ thì tốt rồi, nhà chúng ta có xe bò, có 1 con bò con, mỗi ngày chúng ta thả nó ra ruộng cho ăn, chờ nó lớn lên đã có thể dùng để cày ruộng, kéo xe. Thật tốt quá, nếu bà nội thấy có 2 con bò, hẳn là sẽ bị hù cho xem. Triệu Tương Nghi che miệng hì hì cười, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vui sướng vô cùng. Không bao lâu, tên tiểu tử kia cũng quay lại, nhìn thấy hắn không mất bao nhiêu khí lực, chỉ một mình đã đem mọi thứ cần có đem về. Triệu Tín Lương thấy thế không khỏi khen, khí lực thật lớn à, tuổi còn trẻ mà đã tốt như vậy. Hì hì, đại ca cũng đâu có già đâu. Tiểu tử vẫn cười nói, nhanh nhẹn lắp đặt xe bò ngay trước mắt Triệu Tín Lương, lại ngồi lên một chút, sau đó còn dùng khăn lau sạch bụi trên ván gỗ nữa, lúc này mới quay đầu lại nhìn 2 cha con Triệu Tín Lương cười, được rồi, toàn bộ đã làm xong. Triệu Tín Lương rất là hài lòng nhìn hành động của tiểu tử bán bò, cuối cùng móc ra một định nguyên bảo chừng 20 lượng bạc đưa cho hắn. Tiểu tử ngươi rất giỏi, ta rất thích cách làm ăn của ngươi, được rồi, đây là tiền của ngươi. Tiểu tử đó vừa thấy trong tay Triệu Tín Lương là bạc thì rất hoảng hốt, cơ hồ thốt ra, ông trời ơi, ta đây mua bò còn phải lấy ra mấy nghìn đồng tiền nhưng còn ít đấy. Nhưng đại ca lại có thể lấy bạc ra trả thì đại ca thật là giỏi nha. Không nhìn ra đại ca là người có tiền à. Đâu nào, đây là số tiền mà bọn ta phải tân tân khổ khổ mới kiếm được đấy. Triệu Tín Lương mỉm cười. Tiểu tử bán bò nhận lấy bạc, cẩn thận sờ sờ, lại dùng răng cắn. Sau đó cười hàm hậu nói, hì hì, ta rất ít khi thấy 1 nén bạc còn nguyên như vậy. Nói xong, trong lòng tính toán một chút, sau lại đem bạc trả lại cho Triệu Tín Lương, thô lỗ nói, đại ca huynh chờ một chút, ta sẽ đi kiếm tiền thối lại cho huynh, ta đây không đủ tiền nên nhất thời không thối lại được. Triệu Tương Nghi che miệng khanh khách cười, Triệu Tín Lương thì búng chán nàng một cái còn mắng yêu là tiểu quỷ. Kỳ thực Triệu Tín Lương cũng không có nghĩ là hôm nay sẽ đi mua bò, nếu trước đó quả thực là có quyết định tốt thì hắn đã đi đổi bạc thành tiền đồng rồi. Cũng không cần phải làm chuyện phiền phức đến vậy. Hắn không có cái sở thích khoe khoang tiền bạc với người khác. Chỉ là ngày hôm nay vội vã đi mua bò, mà tiền trang tư nhân lại cách đây khá xa. Triệu Tín Lương một mình đi tới đổi tiền cũng không sao, nhưng lại đau con gái vì đi bộ nhiều mà đau chân, cho nên mới không thể làm gì khác hơn là cầm bạc đi đến chợ mua bò. Không lâu sau, tiểu tử bán bò kia chạy về, cười hì hì đưa cho Triệu Tín Lương 1 thỏi bạc chừng 10 lượng và vài sâu tiền. Triệu Tín Lương tính toán một chút tổng số tiền, cân nhắc, sau đó đem đỉnh nguyên bảo 20 lượng đưa cho tiểu tử bán bò. Tiểu tử đó có chút líu lưỡi, vội vàng hỏi, đại ca, huynh không đếm lại sao? Không sao, ta tin ngươi. Triệu Tín Lương cười nói, sau đó ôm con gái lên xe bò. Để Triệu Tương Nghi ngồi thật tốt rồi mới đem mấy thứ mới mua lúc nãy để lên xe hết. Cuối cùng mới tạm biệt tiểu tử bán bò kia. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi nhiều, cha con ta phải đi. Ai, ta còn phải cảm ơn huynh mới đúng. Sau này có muốn mua bò có thể đến tìm ta. Mỗi lần họp chợ ta đều đứng ở đây. Tiểu tử bán bò rất vui vẻ chào tạm biệt. Trong tay cầm đỉnh bạc 20 lượng thật lâu cũng không dám tin được. Nhìn cha con Triệu Tương Nghi đã đi xa, hắn mới phục hồi tinh thần lại, rồi nhờ người canh sạp giúp, mới vội vàng chạy đến gia đình cho mượn bạc lúc nãy đổi tiền. Bên này, 2 cha con nàng chậm chạp đánh xe bò từ trên trấn về, thì Phương Thị ở nhà chờ đợi đến lo lắng, thấy 2 cha con đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, trong lòng không khỏi lo lắng, hẳn là chuyện của Bách Vị Lâu ngày hôm qua đã làm cho bà lo ngại. Lúc này hai cha con chậm chạp chưa về, làm cho bà cảm giác hai cha con ở trên trấn gặp chuyện gì rồi. Giữa lúc bà đang gấp đến độ đi lòng vòng trong nhà, không có tâm tư làm việc thì giọng nói non nớt của Triệu Tương Nghi từ xa truyền tới. Bà nội, nhị thẩm, con đã về rồi, mau ra đây nở hờ hai in một chút đi. Phương Thị nghe thế, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống, nhanh chóng ném khăn lau đi rồi chạy từ trong bếp ra. Trên thực tế, bếp lò đã bị bà lau đi lau lại không dưới 10 lần rồi. Ôi trời, nương, ngài mau ra đây nhìn xem, đại ca mua bò về kìa. Lý Thị so với Phương Thị chạy ra nhanh hơn, nhìn thấy hai cha con Triệu Tương Nghi đang ngồi trên xe bò, trong lòng khó tránh phải kinh ngạc. Lúc Phương Thị chạy ra, thật không thể tin vào mắt mình được. Bà chẳng bao giờ nghĩ được sẽ có ngày nhà bọn họ có được một chiếc xe bò. Triệu Tương Nghi cười hì hì nhảy xuống xe bò, chạy nhanh đến cọ vạt áo Phương Thị, đáng yêu nói. Bà nội, bà choáng váng chưa? Hì hì. Phương Thị nghe vậy nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt. Sau đó vừa cười vừa nhìn Lý Thị. Ôi, đây là mơ sao? Ta thật không thể tin được. Lý Thị cười liên tục gật đầu đáp lại. Là thật, đây là thật đấy nương. Bây giờ nhà đại ca đã làm ăn phát đạt rồi. Nương à, đã đến lúc ngài hưởng phúc rồi. Nương, con bò này tạm thời dùng để kéo xe và cày ruộng. Còn con bò nhỏ này thì nhà chúng ta trước hãy nuôi thả. Chờ sau này lớn lên thì dùng nó. Triệu Tín Lương vừa đem đồ trên xe lấy xuống vừa nói chuyện với Phương Thị. Thực sự là... Phương Thị cười híp mắt. Hiện tại có tiền cũng không biết tiết kiệm một chút. Mua nhiều như vậy cũng không tốt. Tuy rằng ngoài miệng oán trách như thế, nhưng trong lòng Phương Thị vẫn kiêu ngạo thay cho Triệu Tín Lương. Nếu sớm mua thì hôm nay lên trấn trên cũng không bị đám người kia chọc tức đâu. Triệu Tương Nghi dựa vào người Phương Thị, chu cái miệng nhỏ lên nói một câu. Làm sao vậy? Lý Thị sờ cái trán của nàng dụ dỗ nói. Nói đi, hai cha con hôm nay không phải đi nhờ xe bò nhà Thanh Thủy lên trấn sao? Sao giờ lại tự mình trở về thế? Phương Thị lúc này từ trong vui sướng tỉnh lại, nghi vấn hỏi. Sau khi về chỗ tụ hợp thì họ nói là muốn cho thân thích đi nhờ. Một chỗ trống cũng không có cho con và Tương Nghi. Triệu Tín Lương lời ít mà ý nhiều, cũng không lấy một câu oán giận, một bộ dáng ăn ngay nói thẳng. Phương Thị sống hơn nửa đời người nên điểm mánh khóe đó cũng hiểu được. Bà cũng không có chỉ trích ai trong nhà Triệu Thanh Thủy hết, vì bà không thích ở sau lưng người khác nói xấu họ. Chỉ cười gật đầu, ôm lấy Triệu Tương Nghi, mua một con bò cũng tốt. Vì tiểu bảo bối Tương Nghi của chúng ta mỗi ngày đều ăn ngon, người cũng đã nặng hơn, bà nội cũng đã già không thể bế lâu được, phải để bò đến kéo thay. Triệu Tương Nghi đầu đầy hắc tuyến, ô ô, lẽ nào nàng thực sự béo đến vậy sao? Dương Thị ở trong phòng nghe được động tĩnh trong sân nên cũng đi ra, vừa thấy Triệu Tín Lương đang nhìn hai con bò một lớn một nhỏ, không khỏi líu lưỡi. Đại ca, cái này, bò này là huynh xuất môn đi mua. Triệu Tín Lương không để ý Dương Thị. Lại thấy Dương Thị nói tiếp, này hết bao nhiêu tiền à, đại ca, huynh thực sự bỏ ra nha, nhà huynh so với trước đây đã tốt hơn không biết bao nhiêu rồi. Những người khác vẫn không trả lời nàng ta, từng người vào lại trong nhà. Phương Thị rất vui vẻ mà dặn dò Lý Thị, vợ lão nhị, dù sao bây giờ trong ruộng cũng không việc gì, cha con cùng lão nhị khẳng định đang ngồi nghỉ ở đó lấy thuốc lá ra hút rồi ngồi nói chuyện phiếm. Như vậy đi con ra ruộng một chuyến, gọi hai người họ về đây, nói trong nhà vừa mua bò, để cho họ về nhìn xem. Dạ, Lý Thị cũng rất vui vẻ, vừa chạy ra ngoài vừa quay đầu lại cười nói. Hai người họ mà nghe xong khẳng định sẽ choáng váng, dù còn việc trong tay chắc sẽ bỏ xuống mà chạy nhanh về nhà nhìn cho xem. Dương Thị thấy thế, dẩu môi tát vào miệng rồi mắng Lý Thị, hừ. Nói như vậy thật giống như việc mua hai con bò ấy có phần của ngươi không bằng. Lý Thị chạy ngang qua người Dương Thị thì cũng không có phản ứng gì, chỉ vội vàng chạy đi. Một lát sau, Triệu Lão Gia Tử và Triệu Lão Nhị hào hứng trở về. Chỉ thấy Triệu Lão Gia Tử vừa chạy vừa cao hứng hô, đâu, bò ở đâu? Triệu Tương Nghi che miệng cười hì hì, từ trong nhà chạy ra thuận tay chỉ về một hướng. Ông nội, nhìn xem. Triệu lão gia tử thuận thế quay lại nhìn, nhất thời bối rối. Giỏi lắm, là hai con. Đại ca, Vinh thật giỏi. Triệu lão nhị thấy thế cũng kính phục không ngớt, vội vàng hướng Triệu Tín Lương giơ ngón tay cái lên. Triệu Tín Lương lúc này vừa xin lỗi, vừa lấy tay sờ cái ót. Mọi người vây quanh hai con bò, vòng tới vòng lui nhiều lần, giống như nhìn thấy động vật cực kỳ hiếm có vậy. Triệu Tương Nghi đứng cách đó không xa kéo vạt áo Phương Thị không ngừng cười toe toét, trong lòng thầm nói, hai con bò này thấy vẻ mặt của mọi người, hẳn là đổ mồ hôi chết mất. Dương Thị cũng lại gần tấm tắc khen, nhưng không có một ai để ý đến nàng ta, bị mọi người tự động xem nàng ta như không khí. Không lâu sau, hai con bò bị Triệu Tín Lương và Triệu lão gia tử đem đến căn phòng nhỏ đã khóa kỹ. Nơi này nguyên là nơi để dự trữ lương thực, hiện không có nên dùng làm chuồng bò tạm thời. Bởi vì trong nhà không có chuồng bò, lại sợ cột bò vào trong sân thì khó giữ được, nên nhất trí đem hai con bò vào kho lương thực, chờ đến khi chuồng bò được xây xong. Vì thế, Triệu lão gia tử đề nghị, nếu ta nói, lúc chạng vạng lái xe bò đến đón Hoàng Lâm, nó chắc chắn sẽ không choáng váng mà còn rất cao hứng nữa là. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, không tốt. Bị trộm ghé thăm từ sau khi đại phòng có bò, người trong thôn đều dùng ánh mắt khác nhìn cả nhà họ, ghen tị cũng có, khen ngợi cùng kính phục cũng có. Cả nhà Triệu Tín Lương cũng không phải là loại người thích những thứ hư vinh, dù lúc này có làm ăn phát đạt đi nữa thì cũng không khiến cho bằng hữu xung quanh mình cảm thấy ghét bỏ. Cho nên nhị phòng không vì cuộc sống bây giờ của đại phòng đã tốt hơn mình mà xa lạ, ngược lại còn thân thiết hơn rất nhiều. Triệu lão nhị và Lý thì hai người này có cách sống ngay thẳng, bọn họ thân thiết hơn phân nữa là vì tình thân chứ không giống như nhóm người Dương Thị, chỉ biết nịnh bợ lấy lòng. Mấy ngày nay, Triệu Tương Nghi vô cùng thoải mái và hài lòng, chẳng những đồ ăn được nhiều thêm mà mỗi bữa ăn đều có thể ăn cơm tẻ với món mặn. Thêm nữa người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, thầm nghĩ đã trải biết bao gian khổ mới có được như ngày hôm nay, sẽ không còn cái cuộc sống đầy bi thương và đau lòng như xưa. Ngày 7 tháng 4 là sinh thần của Triệu Hữu Căn, bây giờ ở trấn Thanh Hà cũng xem như là một nhân vật có tiếng, vì vậy khó tránh khỏi việc tổ chức tiệc rượu ăn mừng, địa điểm tổ chức đương nhiên là ở Vạn Phúc Lâu. Cả nhà Triệu Tín Lương cho đến này đều giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà hắn, tất nhiên là phải đi chúc mừng mới được. Hơn nữa Triệu Tín Lương đã sớm truyền tin đến, muốn Triệu Hữu Căn đừng giống như lúc trước cho xe ngựa đến đón, bởi vì nhà bọn họ đã mua bò đương nhiên sẽ đánh xe bò đến rồi. Triệu Hữu Căn biết được tin này, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Buổi sáng ngày 7 tháng 4 hôm đó, Triệu Tương Nghi và Triệu Hoàng Lâm đã sớm đi thay một bộ y phục mới. Đứng chờ trong sân, Phương Thị vừa cho gia súc ăn vừa cười nói, mọi người nhìn Tương Nghi nhà chúng ta xem, mặc một bộ y phục mới đúng là rất đẹp, ta thấy con bé so với mấy đứa nhỏ trong mấy nhà phú hộ cũng chẳng kém đâu, ta cũng thấy rất đẹp. Triệu lão gia tử vừa cười vừa thả ra một làn khói thuốc, sau đó lại tiếp tục hút. Người đi dự tiệc cũng đã chọn xong, là hai người Triệu Tín Lương và Phương Thị, tiếp đó là hai huynh muội Triệu Hoàng Lâm và Triệu Tương Nghi. May mắn là Triệu Hoàng Lâm hôm nay được nghỉ nên rất rảnh. Triệu lão gia tử biết Phương Thị còn phải chăm sóc hài tử, mà Triệu Tín Lương không đi không được nên lão tự nguyện ở lại giữ nhà. Triệu Tín Lương liền khuyên nhủ, dù sao Triệu lão gia tử đã sống đến từng tuổi này mà đồ ăn chỉ ăn được vài món, hắn muốn đem cha mình lên trấn thưởng thức một phen. Nhưng Triệu lão gia tử rất kiên trì nói, trong nhà còn có heo, bò, nhiều như vậy chỉ có mình cha là có thể trông được hết. Hơn nữa, nếu muốn cha ăn mấy món trong tửu lâu kia thì đợi con kiếm được nhiều tiền đã rồi hãy nói. Cũng không có bữa tiệc nào là miễn phí, về điều này cha cũng không có ham muốn lắm. Mọi người nghe xong, tất cả đồng loạt đều cười. Lúc này, Triệu Tín Lương đánh xe ngựa đi ra, trước ôm Triệu Tương Nghi lên xe, sau đó chờ Phương Thị và Triệu Hoàng Lâm ngồi vững rồi mới tự mình lên xe, chuẩn bị xuất phát. Triệu lão gia tử đứng ở trong sân nhìn bốn người bọn họ, đột nhiên Dương Thị cực kỳ vui vẻ chạy ra dặn dò, ôi đại ca nhớ mua mấy thứ mà ta nhờ mau dùng nha. Sắc mặt Triệu Tín Lương trầm xuống, không để ý đến Dương Thị, ngay sau đó liền đánh xe bò rời đi. Mấy thứ nhu yếu phẩm kia gia đình hắn cũng cần mau mà Lý Thị cũng cần, cho nên Triệu Tín Lương mới mặt lạnh giúp Dương Thị mua dùng. Đã nói sẽ mua dùng thì đương nhiên sẽ đem về dùng, nhưng không hiểu sao Dương Thị lại làm ra vẻ không tin bọn họ. Trăm ngàn lần nếu không tin tưởng sao không trực tiếp xin đi nhờ luôn thể, đến lúc đó lại tìm lý do thiếu nửa cân hay gì đó lại nháo lên, không chừng nàng ta sẽ lăn qua lăn lại đòi chết. Triệu Tương Nghi dựa vào trong lòng Phương Thị suy nghĩ, nghĩ đến Dương Thị, trong lòng cũng không còn tí vui vẻ nào, nhất định phải tìm cơ hội nói phụ thân nhanh chóng tìm nhà mới trước khi qua năm, như vậy có thể cách xa đám người tam phòng, vừa hay có thể tổ chức tân gia cùng với lễ mừng năm mới. Lại nhiều thêm may mắn. Triệu lão gia tử lúc này nhàm chán ngồi trong sân hút thuốc, vừa hay cây trồng trong ruộng đã rất nhanh lớn hơn, mà khí trời cũng rất tốt nên ông cũng không cần từng giờ từng phút chạy ra ruộng chăm sóc cây. Nói thêm nữa là trong nhà hiện có thêm bò, làm cho người làm việc hơn nửa đời người như ông cũng cảm thấy vui sướng vạn phần, tinh thần cực kỳ thoải mái. Giữa lúc ông vui vẻ hưởng thụ làn khói thuốc thì Dương Thị sai Triệu Tương Liên lẻn vào trong nhị phòng. Chỉ chốc lát trong phòng bên chi thứ hai truyền đến tiếng khóc của hài tử, là của Tiểu Hoàng Tuấn. Lý Thị đang làm việc trong bếp, nghe thấy tiếng khóc nghĩ là Tiểu Hoàng Tuấn đã đói hoặc tiểu nên mới khóc. Trên mặt liền mang theo tiếu ý trở về phòng, lúc đi ngang qua sân thì lễ phép chào hỏi với Triệu lão gia tử. Nhưng Lý Thị vừa mới bước vào trong phòng, chân vì sợ mà sớm mềm nhũn cả ra. Chỉ thấy Tiểu Hoàng Tuấn lúc này đã ngã xuống đất vì đau mà khóc thành thành tiếng. Vừa nãy ở chủ phòng nghe tiếng khóc không lớn, bây giờ tiếng khóc khàn cả giọng của Tiểu Hoàng Tuấn làm cho lòng Lý Thị càng thêm nhớ loạn. Tại sao có thể như vậy? Lý Thị bước một bước lớn, chạy đến ôm con trai. Nước mắt chảy ra nhìn Tiểu Hoàng Tuấn vừa nãy còn nằm trong nôi rất tốt. Sao giờ nôi lại lật ra làm cả người cũng té ra thế này? Ngoan, ngoan. Đừng khóc, đừng khóc. Lý Thị vừa đau lòng con mà dỗ dành, vừa khóc, tự trách nói. Đều là do mẹ không tốt, là mẹ sơ ý, khiến cho Tiểu Hoàng Tuấn của mẹ ngã xuống đất. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Lý Thị vẫn không hiểu vì sao Tiểu Hoàng Tuấn đang yên đang lành nằm trong nôi lại ngã ra ngoài. Triệu lão gia tử nghe thấy trong nhị phòng liên tục truyền ra tiếng khóc của hài tử, trong lòng cũng theo căng thẳng. Nhanh chóng dập điếu thuốc rồi chạy nhanh đến nhị phòng, chỉ thấy Lý Thị đang ôm Tiểu Hoàng Tuấn không ngừng khóc mà dụ dỗ, mà Tiểu Hoàng Tuấn vẫn như cũ khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo chỉ vì khóc mà đã sớm đỏ lên. Làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại khóc lớn như thế? Triệu lão đầu không hiểu hỏi, khuôn mặt đầy lo lắng. Lý Thị lắc đầu liên tục, hơi điểm tự trách, con cũng không biết, nghe hài tử khóc. Còn chạy từ chủ phòng về đây, chỉ nghĩ thằng bé đói bụng hoặc tiểu, không nghĩ đến vừa mới chạy đến cửa đã thấy thằng bé từ trong nôi ngã ra ngoài, khẳng định rất đau, ô ô, là do con không tốt. Nhanh, nhanh, mau bế thằng bé đến chỗ lão ôn nhìn xem, vạn nhất té bị thương thì không tốt đâu. Triệu lão gia tử tâm đều hoảng loạn nên không tiếp tục truy vấn Lý Thị, chỉ bảo nàng chờ một chút. Ông liền chạy ra ruộng gọi Triệu lão nhị về đưa hài tử đi khám, bởi vì phải có một người ở lại giữ nhà mới được. Trông cậy vào đám người vô dụng ở tam phòng thì không được, Triệu lão gia tử thầm nghĩ, liền xoay người chạy nhanh ra ruộng. Không lâu sau, Triệu lão nhị vội vã chạy về, thở phì phò ôm hài tử hỏi, sao lại khóc lớn như vậy? Nghe cha nói là ngã, ngã như thế nào? Lý Thị bị hỏi như vậy, khóc càng lợi hại hơn, ô ô, ta cũng không biết, hay là nhanh ôm đến chỗ lão ôn xem đã. Triệu lão nhị không nói nữa, nhanh chóng ôm lấy hài tử chạy đến chỗ lão ôn. Lý Thị cũng không an tâm, xin Triệu lão gia tử rồi chạy đi theo. Bên trong nhị phòng chỉ còn lại Triệu lão gia tử, bởi vì chuyện của Tiểu Hoàng Tuấn nên ông hoài nghi cái nôi có vấn đề. Vì vậy tự mình đi tìm mấy công cụ để kiểm tra xem chỗ nào của cái nôi bị hư. Trong lúc kiểm tra, thi thoảng ông vẫn ngước đầu lên nhìn đại phòng bên kia, thấy tất cả đều bình thường, thầm nghĩ ban ngày còn có ông ở nhà, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên việc bây giờ phải kiểm tra xem cái nôi có hư hỏng gì hay không mới quan trọng. chạng vạng, nhóm người Triệu Tín Lương đi dự tiệc trở về. Triệu Tín Lương uống hơi nhiều, nên người có chút say lảo đảo đi vào nhà rồi ngã xuống sướng ngủ. Triệu Hoàng Lâm và Phương Thị vừa nghe chuyện xảy ra với Tiểu Hoàng Tuấn vào lúc sáng, không khỏi lo lắng một phen, nhưng nghe Triệu Lão Nhị và Lý Thị nói không sao, hẳn là lúc nôi bị lật nên ngã xuống vì thế thằng bé mới khóc lớn như vậy, mọi người liền thoáng yên tâm. Hàn huyên xong, Phương Thị lúc này mới lấy đồ mua từ trấn trên về chia đều ra, phân cho nhị phòng và tam phòng. Không nói tới nhị phòng vì do Triệu Tín Lương bỏ tiền mua nên tự giác lấy tiền ra hoàn trả lại. Còn lúc muốn tam phòng hoàn tiền lại thì Dương Thị liền nháo lên, nói là đại phòng có nhiều tiền như vậy, còn có thể quan tâm đến chút tiền này sao, đều là huynh đệ trong nhà. Mà Phương Thị vừa thấy thế, sắc mặt trầm xuống, nói thẳng mấy món kia các ngươi không lấy thì đi, từ nay về sau muốn mua gì thì tự mình đi mua. Nghe vậy, Dương Thị không chút tình nguyện trả tiền rồi mang đồ về. Đến tối, Triệu Tương Nghi sau khi rửa mặt xong chuẩn bị lên giường nằm ngủ. Nhìn giường ngủ, nàng ngạc nhiên phát hiện ra hình như có người lạ đột nhập vào phòng mình. Một tiếng hét đầy kinh ngạc này của nàng khiến cho mọi người ở trong đại phòng đều nghe thấy. Trừ Triệu Tín Lương say rượu đang nằm ngủ ở ngoài ra thì tất cả mọi người đều chạy vào nhìn xem là có chuyện gì. Chỉ thấy Triệu Tương Nghi chỉ vào một ít đồ vật bài trí trong phòng rồi nhìn Triệu Lão gia tử hỏi, ông nội, ông có động vào mấy thứ này không? Nếu như không có, chính là có trộm vào đây rồi. Bởi vì mấy món gia cụ này giống như bị di chuyển đi, vài thứ thì ngã trái ngã phải, còn một ít gia cụ dùng trang trí cũng đặt sai chỗ. Tuy rằng nhìn qua không có gì khác mấy so với ngày thường, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện ra đồ đạc trong phòng này đã bị ai đó động vào. Thấy Triệu Lão gia tử lắc đầu, nhất thời Triệu Tương Nghi không nghĩ ra được gì, nếu không phải là trộm thì là ai? Phương Thị thận trọng, lập tức kiểm tra lại đồ đạc trong phòng, phát hiện đúng là có thiếu mấy món. Vì vậy Triệu Hoàng Lâm và Triệu Lão gia tử lập tức chạy về phòng mình kiểm tra lại, cũng phát hiện có vết tích bị động vào. Càng làm cho mọi người giật mình hơn là trong phòng Triệu Tín Lương, có thể thấy rõ ràng vài món đồ được đặt không đúng vị trí. Triệu Lão gia tử liên tục hô không tốt, bởi vì ông không có đụng qua mấy thứ này, từ sáng cho đến bây giờ, căn bản là ông không có bước vào đây. Sau khi kiểm tra vài lần, Phương Thị phát hiện trong phòng quả thật có thiếu vài món đồ, trong lòng mọi người khó tránh khỏi hỗn loạn. Đúng là có trộm ghé qua đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89. Không cần tự trách mình, ta đúng là vô dụng mà. Triệu Lão gia tử đột nhiên hổn hển nói ra một câu. Triệu Hoàng Lâm vội vã trấn an nói, không sao đâu ông nội, ông không có việc gì là tốt rồi. May mà chỉ mất mấy món không đáng tiền, còn có vài quý dùng may quần áo dư lại cũng đã mất. Ông nội, ông đừng tự trách mình nữa.